Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tiếu Tiếu dùng Weibo của nhóm để đăng bài vốn là chuyện đã được cả nhóm đồng ý. Vu Gian cũng thấy không sao. Dù gì anh và Trương Lăng vốn là mối quan hệ hợp tác. Thậm chí gọi là thông gia cũng không quá. Lúc này mà không thể hiện chút lập trường, sau này làm sao tiếp tục qua lại với nhau được. Tuy nội dung bài đăng Weibo này đã được Vu Gian chỉnh sửa lại nên thoạt nhìn chỉ giống như đang thể hiện sự phấn khích khi được quay phim cùng Bạch Mạn mà thôi. Hơn nữa, trong lần quay đầu tiên họ cũng từng đăng bài tương tự, nhưng fan lại có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc qua bài đăng này. Khi fan của Bạch Mạn và fan nhà đối thủ đang chửi nhau, NB lại đăng Weibo tương tác với Bạch Mạn. Chẳng phải rõ ràng là ủng hộ Bạch Mạn sao? Fan của nhóm Phú Bà Tiểu Thư còn chần chờ gì nữa? Cùng nhau lên chiến tuyến thôi. Nhưng fan của nhóm Phú Bà Tiểu Thư vẫn khác với fan các nhóm khác. Họ không hăng máu lao vào chửi bới. Dù sao fan của Địch Nguyên Nguyên cũng chưa từng mắng nhóm, cho nên nhóm fan này liền điên cuồng chia sẻ lại bài đăng của nhóm nữ NB. Còn đính chính khắp mạng, các cậu thấy tư thế ôm đùi chị Mạn của nhóm NB nhà tôi có tiêu chuẩn không? Ăn của người ta thì nói năng phải mềm mỏng, chị Mạn không cần ôm đùi ai cả, có gì thì cứ sai bảo là được. Là fan nhóm NB chuyển sang làm eo phần của chị Mạn. Nhìn là biết tương lai chị ấy sáng lạn, chúc đi trên con đường trải hoa nhé. Dân hóng hớt lập tức sốc nặng. Tôi ghen tị rồi đó. NB đích thân đăng bài ủng hộ Bạch Mạn chưa đủ, fan NB còn nể mặt như vậy. E là chuyện này không chỉ đơn giản là ôm đùi đâu ha. Bạch Mạn trước đây mãi không nổi tiếng, nên không có tác phẩm cũng là bình thường thôi. Nhưng người ta đúng là có thực lực mà. Fan Địch Nguyên Nguyên vu khống Bạch Mạn ôm đùi NB. Chẳng lẽ vì chính mình ôm không thành nên mới vì yêu sinh hận à? Nói mới nhớ, hình như trước đây NB từng tham gia một chương trình tạp kỹ chung với Địch Nguyên Nguyên. Thái độ của Địch Nguyên Nguyên với NB lúc đó cũng có chút mờ ám. Trợ lý trên xe của Bạch Mạn nhìn thấy hướng gió dư luận bất ngờ thay đổi, cười đến rạng rỡ. Hừ, chị Mạn nhà tôi mới không thèm ôm đùi NB đâu. Bạch Mạn đại khái cũng đoán được hướng dư luận trên Weibo bắt đầu thay đổi, nên vừa cười vừa tiếp tục gọi video với Giản Tiếu Tiếu và những người khác. Nhưng lại cầm điện thoại của trợ lý gửi tin nhắn cho Trương Lăng. Anh Trương, em là Bạch Mạn, chuyện lần này có phải phía Địch Nguyên Nguyên cũng tham gia không? Trương Lăng vừa thấy tin nhắn liền giận dữ trả lời ngay. Sao lại không? Hiện tại tổ phim còn chưa xác định nữ chính là em hay cô ta nên cô ta sốt ruột rồi, muốn thao túng một fan. Nếu không thì fan kiểm soát bình luận sao toàn là kiểu nói em không có tác phẩm. Dựa ôm đùi mà nổi lại như vậy. Nếu chỉ là trận khẩu chiến nhỏ giữa fan với nhau thì Bạch Mạn thực sự chẳng thèm để tâm. Nhưng nếu Địch Nguyên Nguyên cạnh tranh nữ chính với cô mà ngoài thử vai bằng thực lực còn chơi trò mờ ám sau lưng, vậy thì cô cũng không dễ bắt nạt đâu. Bạch Mạn nghĩ ngợi một lúc, rồi nhắn cho Trương Lăng. Đằng nào nhóm Tiếu Tiếu cũng bị cuốn vào rồi, vậy thì nhân tiện tặng nhóm Tiếu Tiếu một lượt nhiệt độ luôn đi. Không phải có tin đồn trong một chương trình nào đó, Địch Nguyên Nguyên từng ôm đùi mấy em ấy nhưng thất bại sao? Trương Lăng gửi ngay một icon đầu chó. Xử lý ngay. Quả nhiên không bao lâu sau, một tài khoản marketing lớn đăng một video với dòng chú thích. Rốt cuộc là ai đang ôm đùi ai? Nội dung video là trong một show tạp kỹ nào đó, Địch Nguyên Nguyên liên tục nịnh nọt tầng bốc nhóm nữ NB, ra sức ôm đùi họ. Đoạn video còn được cắt ghép so sánh. Sau khi Địch Nguyên Nguyên ôm đùi NB thì trong mỗi ngày một bữa Giản Tiếu Tiếu và những người khác lại thể hiện sự thân mật đặc biệt với Bạch Mạn, có vẻ như ngược lại là họ đang ôm đùi Bạch Mạn. Dân hóng hớt liền vui vẻ không chịu được, không buồn quan tâm hai nhà ban đầu cãi nhau vì lý do gì nữa. Nhìn thấy video này là lập tức bắt đầu hóng drama tay ba. So sánh thế này mới thấy nhóm NB thật sự thân thiết với Bạch Mạn nhỉ. Vì sao vậy ta? Vì mấy đĩa thức ăn trên bàn sao? Không thể nào đâu, nghe nói Bạch Mạn nấu ăn siêu ngon. Chẳng lẽ NB phân biệt đối xử vì chuyện ăn uống thật sao? Ai cần đầu chó, tỉnh lại đi NB. Các cậu là phú bà đó. Xem chương trình du lịch của các cậu thì thứ gì ngon cũng từng ăn rồi. Làm sao lại vì tôm hùm đất ở nông thôn mà phá vỡ hình tượng con nhà giàu cao quý lạnh lùng được chứ? Ngọt thật sự là nhóm NB và Bạch Mạn kia. Nói thật lòng, với cấu hình như nhóm NB thì ai mà không muốn thân thiết với họ chứ? Nhìn phía sau họ có bao nhiêu tài nguyên là biết rồi. Thật ra hành động của Địch Nguyên Nguyên cũng dễ hiểu thôi. Nếu tôi là người trong giới giải trí tôi cũng đi L, M, N, B thôi. Bạn phía trên dùng chữ L, M, thật có tâm đấy. Ai cần đầu chó, còn fan Địch Nguyên Nguyên lúc này thì chẳng buồn mắng Bạch Mạn nữa. Cơn giận hoàn toàn chuyển hướng sang chuyện ôm đùi. Thậm chí họ cũng biết mắng NB không được. Mà mắng Bạch Mạn thì video lại chẳng thấy cô ấy ôm đùi ai cả. Cho nên mọi cơn giận đều trút lên tài khoản marketing kia. Mà tài khoản marketing chẳng hề sợ bị chửi. Càng bị chửi lại càng hot. Càng hot lại càng vui. Cuối cùng, Bạch Mạn cũng đăng Weibo hồi đáp NB. Newborn đừng vội, chị cũng đang trên đường đây. Mong chờ được gặp nhau. Còn fan club của Bạch Mạn thì đăng một bài viết. Mong mọi người theo đuổi thần tượng lý trí. Đừng tạo thù chuốc oán cho chị Mạn bên ngoài. Chuyện nhận vai xin hãy chờ thông báo chính thức. Đừng buôn dưa, cũng đừng đi công kích nghệ sĩ khác. Mọi người hãy thích riêng trong fandom của mình. Lý trí theo đuổi thần tượng là được rồi. Tuy đây là thông báo từ fan club nhưng lại giống như một cái tát vào mặt Địch Nguyên Nguyên. Dù sao thì nội dung này nghe chẳng khác gì đang nói fan của Địch Nguyên Nguyên không lý trí. Mới nghe phong thanh tin chưa xác thực đã lập tức công kích nghệ sĩ khác. Theo đuổi thần tượng thì hãy thích riêng một mình. Đừng cứ kéo fan nghệ sĩ khác vào buôn chuyện cùng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cách hiểu của một bộ phận người. Đặc biệt là fan Địch Nguyên Nguyên. Họ cảm thấy đối phương đang mỉa mai mình. Đang định đi gây chuyện thì fan club của Địch Nguyên Nguyên cũng đăng thông báo tương tự. Bảo fan đừng làm loạn nữa. Hãy chờ tin chính thức. Lúc này hai bên mới tạm thời nguôi giận. Nhưng tài khoản marketing kia thì lại vui như mở hội. Vừa có nhiệt độ lại vừa kiếm được tiền. Mà fan hai nhà Bạch Mạn và Địch Nguyên Nguyên thì vì chuyện này mà chính thức trở mặt đối đầu. Đợi đến khi Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu cùng những người khác đến sân bay nơi ghi hình. Giản Tiếu Tiếu tung tăng nhảy đến chỗ Bạch Mạn. Chị ơi chị à, Bạch Mạn lập tức bỏ hành lý xuống. Chờ Giản Tiếu Tiếu nhảy lên người cô rồi một tay ôm lấy mông nàng để cô nhóc nhỏ kẹp hai chân vào eo cô cho chắc. Sau đó mới cười nói, có thể đừng hùng hổ như thế không? Chị cũng đâu còn trẻ nữa. Có ngày bị em tông gãy cả eo thật đấy. Giản Tiếu Tiếu cười khanh khách. Sẽ không đâu, eo ấy tốt lắm. Với lại hôm nay có fan đến chụp ảnh ở sân bay đó. Em làm vậy là diễn cho họ xem đó. Bạch Mạn tưởng rằng nàng là vì chuyện tối nay muốn để mọi người đều biết quan hệ giữa mình và NB thật sự rất tốt. Không ngờ Giản Tiếu Tiếu lại mở miệng nói. Em muốn tạo đường cho fan couple của chúng ta. Dù bọn họ không nhiều nhưng ăn khỏe lắm. Được rồi, vẫn có thể nghĩ đến fan couple như vậy. Hình tượng này đúng là chưa sụp. Sau đó Bạch Mạn đặt Giản Tiếu Tiếu xuống. Cũng trò chuyện thêm một lúc với mấy người khác rồi lên xe đến khách sạn. Sáng hôm sau mới tới địa điểm quay hình. Tại khách sạn, Giản Tiếu Tiếu vẫn đẩy vali đến phòng của Bạch Mạn. Trương Lăng lúc này đang ở trong phòng nói chuyện về hợp đồng phim với Bạch Mạn. Tôi và đội ngũ của công ty đều cảm thấy bộ phim kia mình không giành được rồi. Nên giờ muốn đàm phán lại một vài tài nguyên khác cho em. cũng không vội, đảm bảo là tác phẩm chất lượng là được. Thật ra trong lòng Trương Lăng rất sốt ruột, anh hy vọng tài nguyên tiếp theo của Bạch Mạn phải thật sự nổi bật. Thậm chí tốt nhất là không bị hạn chế bởi môi trường trong nước. Vì vậy dạo gần đây anh bắt đầu hướng sự chú ý ra quốc tế. Nhưng ngành phim ảnh nước ngoài thật ra không thích dùng minh tinh bản địa Trung Quốc. Họ thích dùng người gốc Á hơn. Những người gốc Á sống ở nước ngoài thực sự có ưu thế nhất định trong các tác phẩm nước ngoài. Khả năng nói tiếng Anh tốt hơn. Cách diễn cũng hợp với yêu cầu diễn xuất của họ. Hơn nữa, nhiều minh tinh nước ngoài nhìn thì như đang diễn tùy hứng. Thật ra lại diễn rất tự nhiên. Từng lời nói cử chỉ như thể chính họ là nhân vật đó. Còn ở trong nước, một số diễn viên vẫn còn mang dấu vết diễn xuất khá rõ, nên không quá phù hợp với môi trường phim ảnh nước ngoài. Tóm lại, con đường này đối với Trương Lăng mà nói cũng rất khó. Trước đây anh cũng từng nói với Bạch Mạn rồi. Hai người đều nghĩ rằng cứ cố gắng tranh thủ thì được. Giản Tiếu Tiếu bước vào phòng liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đợi họ nói chuyện xong. Sau đó chào hỏi Trương Lăng, đợi mọi người đi hết rồi mới đến bên cạnh Bạch Mạn nói. Chị ơi, có cần em giúp không? Thật ra, em có một người bạn, nhà bạn ấy làm về mảng này. Nàng nói đến là Phó Linh. Bạch Mạn đáp, không cần đâu, chị tự xử lý đi. Công ty cũng xử lý được. Giản Tiếu Tiếu nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Bạch Mạn hỏi, sao vậy em? Giản Tiếu Tiếu nói, nếu em làm lành với người nhà và một vài người bạn khác, chắc chắn sẽ giúp được chị vài phần. Bạch Mạn nâng mặt nàng lên hôn một cái. Ngoan, em đã giúp chị rất nhiều rồi. Hôm nay đăng Weibo chẳng phải là một ví dụ sao? Rõ ràng là vẫn luôn giúp được chị. Sao giờ lại nói như thể phải miễn cưỡng giao tiếp với người khác mới có thể giúp chị vậy? Ngốc không? Giản Tiếu Tiếu lập tức được dỗ ngọt. Cười hì hì. Vâng vâng, em biết rồi. Chị hôn em cái nữa đi. Bạch Mạn lại nâng mặt nàng lên. Hôn nàng một cái nữa. Giản Tiếu Tiếu vui sướng đi dọn đồ tắm rửa. Lúc đang tắm trong đầu nàng cứ nghĩ mãi. Nếu khi còn cách một cái màn hình mà chị vẫn chịu dạy những chuyện kia, thì giờ không còn màn hình chán nữa, chị có phải sẽ càng chủ động hơn không nhỉ? Mang theo kỳ vọng ngọt ngào về tương lai, Giản Tiếu Tiếu tắm xong, mặc vào bộ đồ ngủ hai dây in dâu tây cùng quần đùi mà nàng đã chuẩn bị. Rụt rè đi ra phòng ngủ nhìn Bạch Mạn. Chị ơi, em tắm xong rồi, chị mau đi tắm đi. Chúng ta tranh thủ thời gian. Câu, tranh thủ thời gian, này nghe thật vi diệu. Bạch Mạn thật sự không biết rốt cuộc mình có chuyện gì cần phải tranh thủ. Nhưng cô vẫn không hỏi, chỉ đi tắm trước, thay đồ xong rồi quay lại phòng ngủ. Giản Tiếu Tiếu lập tức đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Chui vào chăn, bờ vai thơm ngát lộ ra một phần. Nàng nhìn Bạch Mạn nói, chị ơi, em chuẩn bị xong rồi. Mái tóc dài đen nhánh của Bạch Mạn buông xóa sau lưng, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết ở cổ và vai, khiến Giản Tiếu Tiếu nhìn mà tim đập rộn ràng. Em chuẩn bị gì cơ? Vội vã như vậy là muốn làm gì? Bạch Mạn chắc chắn Giản Tiếu Tiếu vội như thế tuyệt đối không chỉ là vì muốn đi ngủ, mà chắc chắn có âm mưu khác. Quả nhiên Giản Tiếu Tiếu lộ ra nụ cười thẹn thùng, một lúc lâu sau mới đáp, chị giả vờ không biết hả? Chắc chắn chị biết em muốn làm gì mà. Bạch Mạn thực sự có hơi nghi hoặc, ngồi xuống bên nàng nhìn bờ vai nhỏ nhắn mịn màng, nói, chị thật sự không rõ lắm, nên em muốn nói cho chị biết không? Giản Tiếu Tiếu từ từ chui đầu vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt hơi đỏ lên vì thẹn. Chị ơi, chị chẳng phải nói sẽ dạy em mấy cái trong đồng nhân sao? Chị quên rồi à? Bạch Mạn nhướng mày, cuối cùng cũng hiểu ra Giản Tiếu Tiếu đang nói tới chuyện gì. Khóe mắt cô dần hiện lên ý cười mang hàm ý sâu xa. Nhưng ngay lúc Giản Tiếu Tiếu xấu hổ nhất, Bạch Mạn lại nói, chị không quên, nhưng mà em bây giờ vẫn còn nhỏ quá. Chúng ta không cần vội, được không? Cô vẫn nhớ rất rõ. Lần trước chỉ vì nhìn thấy cô trong video đang tự giải quyết nhu cầu mà Giản Tiếu Tiếu đã chảy máu mũi lênh láng. Lúc đó Bạch Mạn sợ chết khiếp. Sao còn dám thật sự dậy gì nữa? Huống hồ suy nghĩ kỹ thì Giản Tiếu Tiếu mới chỉ 18 tuổi. Thật sự còn quá nhỏ. Cô phải từ từ dẫn dắt mới được. Giản Tiếu Tiếu nghe xong lời của Bạch Mạn, mặt mày lập tức hiện lên biểu cảm. Em cởi cả quần rồi chị lại cho em xem cái này á. Chị ơi, hôm đó chị đâu có nói thế trên WeChat. Em có bằng chứng đấy. Để em tìm ra ngay. Em có bằng chứng thật mà. Bạch Mạn ôm nàng vào lòng. Ngoan nào, chẳng lẽ em còn muốn chảy máu mũi nữa hả? Giản Tiếu Tiếu ấm ức nức nở. Không đâu, cơ thể em giờ khỏe lắm rồi. Em ăn nhân sâm ngàn năm bồi bổ rồi. Không bị chảy máu mũi nữa đâu. Không được là không được. Ngoan một chút, Bạch Mạn vẫn kiên quyết từ chối nàng. Giản Tiếu Tiếu sắp phát điên rồi. Làm gì có kiểu bạn gái nào như vậy chứ? Chẳng phải đã bên nhau rồi sao? Sao lại không giữ lời nữa? Nàng trông đáng thương như một con thú nhỏ bị người mình yêu vứt bỏ. Bạch Mạn khẽ thở dài, rồi lật người hôn lên môi Giản Tiếu Tiếu. Tuy cuối cùng Bạch Mạn chỉ hôn sâu một cái, nhưng Giản Tiếu Tiếu vẫn bị hôn đến mức choáng váng. Chẳng biết thế nào mà ngủ thiếp đi, nhưng như vậy vẫn không tính là thiệt. Thật ra tính lại thời gian thì, dù cộng cả lúc trong game, hai người họ ở bên nhau vẫn chưa đến nửa năm. Bạch Mạn cảm thấy thực sự không nên quá vội. Nếu không Giản Tiếu Tiếu thật sự có khả năng vì phấn khích mà chảy máu đến chết trên giường mất. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, lúc thì đơn giản là cười trộm, lúc lại cảm thấy Bạch Mạn đã phụ tấm chân tình của mình. Nhưng nghĩ đến nụ hôn đêm qua khiến nàng mềm cả người, lại không nhịn được mà cười ngốc nghếch. Vậy nên từ sáng sớm, mọi người đã thấy một Giản Tiếu Tiếu điên điên khùng khùng. Cậu làm sao thế hả? Quý Hân Nguyệt quỳ ngược trên ghế, nhìn Giản Tiếu Tiếu cười ngây ngô, đầy ghét bỏ, nhìn như một đứa nhóc thiểu năng. Giản Tiếu Tiếu đáp, tớ thiểu năng nhưng tớ hạnh phúc, tớ vui vẻ, cậu hỏi Ngạo Băng xem có ghen tị với tớ không? Một đòn chí mạng khiến Quý Hân Nguyệt câm nín không nói nên lời. Quý Hân Nguyệt giờ đây đã rất chắc chắn về tình cảm của Ngạo Băng dành cho mình. Con người lạnh lùng đó yêu mình đến chết đi sống lại. Vì việc mẹ con chị ấy xen vào gia đình của mình mà cảm thấy áy náy vô cùng. Cũng chính vì sự xuất hiện của hai mẹ con mà đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người. Vậy nên giờ đây dù Ngạo Băng yêu mình đến mức nào, cũng hoàn toàn không dám giành lấy tình yêu đó về cho bản thân. Ai nghe cũng buồn, ai biết cũng rơi lệ. Vì vậy, là một trong hai nhân vật chính của câu chuyện buồn này, trong lòng Quý Hân Nguyệt luôn có một loại cảm xúc kỳ quái, khó hiểu. Một mặt cô nàng cảm thấy, sướng thật đấy. Mẹ của Ngạo Băng xen vào gia đình mình, cuối cùng con gái của bà ấy lại chẳng thể có được tình yêu đáng đời. Nhưng mặt khác lại cảm thấy Ngạo Băng thật quá đáng thương. Thật ra chị ấy chẳng làm gì sai, nhưng cuối cùng người đáng thương nhất trong cái gia đình này lại chính là chị ấy. Vậy mình có nên đáp lại chút tình cảm của chị ấy để chị ấy đỡ đáng thương hơn không? Tóm lại là vừa sướng vừa đau khổ, vô cùng khó chịu. Ngạo Băng thì không biết trong lòng Quý Hân Nguyệt có những suy nghĩ này. Nếu biết, chắc chắn cô nàng này sẽ chẳng do dự nữa mà trực tiếp xử người kia rồi, vì trong lòng thật ra đã nghĩ thông suốt từ lâu. Không vì lỗi lầm của mẹ mình mà tự trói buộc bản thân. Điều Ngạo Băng lo duy nhất chính là liệu Quý Hân Nguyệt có thể chấp nhận đoạn tình cảm này không? Và liệu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cô nàng ra sao? Nhưng lúc này, sau khi bị Giản Tiếu Tiếu chọc tức, Quý Hân Nguyệt nghiến răng trợn mắt, cắn Tiếu Tiếu hai cái vào không khí rồi quay lại ngồi vào chỗ. Ngạo Băng nghiêng đầu nhìn sang cô nàng. Quý Hân Nguyệt lập tức lôi điện thoại ra. Ai ra ai ra, Ngạo Băng, thành viên thảm nhất nhóm NB lại đang nhìn mình nữa rồi. Thật muốn chụp lại ánh mắt ấy gửi cho mẹ chị ấy xem. Nhưng Ngạo Băng lúc này lại trông rất đáng thương. Hiện tại Ngạo Băng đang phiền muộn chuyện khác. Từ sau khi Bạch Mạn gửi link và cách tìm kiếm CP nhặt được cho Giản Tiếu Tiếu, Giản Tiếu Tiếu đã không còn cần mình và Quý Hân Nguyệt cố tình tạo couple nữa để làm giảm độ couple giữa mình và Bạch Mạn. Vì vậy, dạo gần đây, Ngạo Băng đã mất đi cái cớ và lý do tiếp cận Quý Hân Nguyệt. Trong lòng thấy buồn vô cùng. Cứ như thế, cả nhóm người với đủ loại tâm trạng khác nhau cùng đi đến ngôi nhà nhỏ mà chương trình sắp xếp. Lần này mời đến hai nữ diễn viên tuyến 2 có độ nổi tiếng rất cao. Xét về địa vị trong giới thì đúng là cao hơn Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu một chút. Nhưng khi gặp họ, cả hai nữ diễn viên đều rất lễ phép chào hỏi và giới thiệu bản thân. Dù sao thì Bạch Mạn cũng là MC cố định của mùa này. Còn Giản Tiếu Tiếu thì có hậu thuẫn khiến người ta phải tạm quên luôn địa vị trong giới giải trí. Nhưng Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn đều không phải người ưa chèn ép kẻ khác. Thế nên cả nhóm cùng nhau đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Cùng nhau nấu nướng, không khí vô cùng hòa hợp. Hai nữ diễn viên vốn vì giữ dáng nên đã thông báo với tổ chương trình và Bạch Mạn từ trước là có thể sẽ không ăn nhiều. Mọi người cũng tỏ ra thông cảm, chỉ có Giản Tiếu Tiếu cười tươi bảo, nhưng nếu đến lúc đó thấy ngon quá thì sao? Vẫn không ăn thiệt hà? Hai nữ diễn viên chỉ cười nhẹ, họ cũng không phải chưa từng ăn mỹ vị, chẳng lẽ lại vì đồ ăn ngon mà phá vỡ nguyên tắc bấy lâu? Ai ngờ khi món ăn được bày ra, cả hai vừa ăn một miếng liền, không thể tin được. Chị Mạn nấu ăn giỏi như vậy luôn sao? Một trong hai người kinh ngạc nói. Bạch Mạn chỉ cười nhẹ. Giản Tiếu Tiếu thì tự hào vô cùng. Tất nhiên rồi, không ai là không khen tài nấu nướng của chị ấy hết. Bạch Mạn nói, thực phẩm lần này cũng góp phần rất nhiều. Gia đình nông dân mà chương trình chọn lần này là hộ gia đình nổi tiếng chăm chỉ trong làng, nên có rất nhiều nông sản đa dạng, lại hoàn toàn không dùng thuốc trừ sâu hay thức ăn tăng trưởng. Nguyên liệu như vậy vốn dĩ đã có mùi vị thơm ngon hơn hẳn. Hai nữ diễn viên nói, thôi xong, bọn em kiêng khem bao lâu rồi, hôm nay phải phá giới rồi. Bạch Mạn cười bảo, nếu thích thì cứ ăn nhiều một chút. Sau bữa ăn, cả nhóm ngồi uống trà trong sân vừa trò chuyện, một nhóm toàn con gái nên đề tài không thiếu. Từ chuyện ăn uống, mặc đồ, đến dưỡng sinh, sinh hoạt, trò chuyện rôm rả khiến đây trở thành tập có nhiều lời thoại nhất từ trước đến nay. Tổ chương trình còn định đặt tiêu đề phụ cho hai tập này là 8 cô gái, 10 vở kịch. Buổi tối sau khi quay xong, Giản Tiếu Tiếu kéo tay Bạch Mạn thì thầm đòi buổi tối phải có nụ hôn thì trợ lý của nàng bước đến nói. Tiếu Tiếu, anh Vu nói ba mẹ em đã liên lạc với anh ấy. Đưa cho anh ấy một khoản tiền để chi dùng cho em. Lời của ba Giản là, Vu Gian, tôi biết công ty đối xử với các cháu rất tốt. Khoản tiền này tôi đưa riêng cho anh là để công việc thuận tiện hơn, để các cháu làm việc được thoải mái hơn. Ví dụ như khách sạn, vé máy bay đều có thể nâng cấp để các cháu cảm thấy dễ chịu. Thực ra Vu Gian rất khổ tâm, vì Giản Tiếu Tiếu và các thành viên khi đi công tác đều đi bằng máy bay riêng do Giản Trình cung cấp. Còn khách sạn thì gần như đều ở phòng tổng thống trong hệ thống khách sạn dưới trướng nhà họ Bùi. Nếu ở địa phương không có khách sạn của nhà họ Bùi thì cũng là phòng cao cấp nhất của khách sạn cao cấp nhất ở đó. Còn ăn uống, trước đây Giản Trình còn cử đầu bếp riêng đến. Nhà hàng mà ba Giản giới thiệu cũng đã được công ty ký hợp đồng hợp tác. Còn về trang phục, phần lớn là hàng hiệu quốc tế do nhà họ Quý phân phối. hoặc do họ chi tiền đặt may đo cao cấp. Từ đồ thường ngày đến trang phục biểu diễn đều được sắp xếp chu đáo. Danh Sơn, nhóm nhạc nữ nhà giàu NB, không phải là mánh lới truyền thông của công ty, mà là thật sự nhà giàu. Ba tập đoàn đầu tư vào công ty hoàn toàn không quan tâm đến việc lời lỗ. May mà Vu Gian và nhóm NB đều rất cố gắng, nên dù trong hoàn cảnh như vậy vẫn khiến công ty có thể sinh lời. Vì vậy bây giờ số tiền này Vu Gian cầm trong tay cũng chẳng dùng được gì. Nhưng trả lại một cách đường đột thì cũng không hay, nên chỉ có thể nói cho Giản Tiếu Tiếu biết. Giản Tiếu Tiếu ban đầu đang rất vui vẻ, nhưng sau khi nghe lời trợ lý nói thì liền lấy điện thoại ra liên lạc với Vu Gian. Sau khi biết rõ tình hình, nàng kéo số điện thoại của ba mình ra khỏi danh sách chặn, rồi gọi đi cuộc gọi đó. Ba Giản nhận được cuộc gọi từ con gái thì mừng rỡ như điên. Tiếu Tiếu, cuối cùng con cũng chịu gọi cho ba rồi. Dạo này thế nào? Công việc và cuộc sống có thuận lợi không? Ba đừng đưa tiền cho con nữa. Giản Tiếu Tiếu đứng ở góc sân nhỏ, mày hơi nhíu lại, khóe môi mím chặt tạo thành một đường cong bướng bỉnh. Con tự kiếm được tiền, không cần ba phải cho con tiền nữa. Tiếu Tiếu bất chợt nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt và kháng cự như vậy của con gái. Ba Giản có chút không quen. Con cứ cầm lấy tiền đi, nếu có việc gì khẩn cấp còn có cái mà dùng. Không cần đâu, con có tiền dự phòng rồi. Làm idol con cũng có thể kiếm tiền. Nàng nhìn vào bóng tối, tay bên hông siết chặt đến run lên, thậm chí cả người cũng khẽ run rẩy. Tiếu Tiếu, Ba Giản thở dài, bắt đầu xin lỗi. Ba biết trước đây là một số chuyện đã khiến con tổn thương. Ba xin lỗi con, sau này sẽ không như vậy nữa được không? Giản Tiếu Tiếu mím môi, nét mặt không hề thay đổi vì lời xin lỗi của ba mình, nhưng cơ thể lại run lên dữ dội hơn. Lúc này có người tiến lên nắm lấy tay nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Bạch Mạn đang dừng trên người mình. Giản Tiếu Tiếu thuận thế dựa người vào lòng Bạch Mạn, cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà cô mang lại. Vậy nên chỉ cần ba xin lỗi là con nhất định phải tha thứ sao? Giọng nói của Giản Tiếu Tiếu không còn căng thẳng như trước, nhưng cũng không mang theo nhiều cảm xúc. Những chuyện từng xảy ra, chỉ vì ba là ba con, chỉ vì ba xin lỗi là có thể xóa sạch hết sao? Từng làm tổn thương con, rồi cho con một viên kẹo, là con nên quên hết mọi tổn thương sao? Mỗi một câu Giản Tiếu Tiếu nói ra, cảm xúc đè nén trong lòng nàng lại bùng lên thêm một phần. Cuối cùng giọng nói nghẹn ngào, nhưng con thấy sợ, con không muốn nói chuyện với ba mẹ, không muốn gặp ba mẹ, không muốn có liên hệ gì nữa hết. Con sợ có một ngày con làm điều gì đó mà ba mẹ không đồng ý, rồi ba mẹ lại nói với con những lời như trước. Bây giờ con sống rất tốt, con không muốn cuộc sống sau này của mình lại tràn ngập những lời phủ nhận như vậy. Nói xong những lời này, Giản Tiếu Tiếu nghe thấy đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Nàng liền cúp máy, Bạch Mạn ôm nàng vào lòng. Ngoan, không sao đâu. Bây giờ không phải rất ổn rồi sao? Giản Tiếu Tiếu gật đầu. Vâng, bây giờ tuyệt lắm ạ. Giản Tiếu Tiếu cuối cùng cũng hiểu vì sao nhóm của nàng lại thân thiết với nhau đến vậy. Cũng hiểu tại sao mình lại thích Bạch Mạn nhiều như thế. Bởi vì bất kể xảy ra chuyện gì, Bạch Mạn chưa từng trách móc, cũng không bao giờ nói kiểu. Lúc trước nghe lời chị thì đã không như vậy. Cô chỉ luôn an ủi nàng, rồi cùng nàng giải quyết vấn đề. Nhóm của nàng cũng như thế. Bất kể ai gặp vấn đề gì, không ai trách mắng, không ai chê bai, chỉ luôn đồng hành cùng nhau vượt qua. Vậy nên dù lịch trình có mệt đến đâu, chỉ cần ở bên nhau là thấy hạnh phúc và vui vẻ. Đó cũng là lý do tại sao Giản Tiếu Tiếu giờ đây không muốn để tâm đến ba mẹ nữa. Nàng đã có khả năng kiếm tiền, cũng có bạn bè và người yêu bên cạnh, nên càng không muốn tiếp xúc với ba mẹ mình. Dù tổn thương năm xưa chỉ có một lần, nhưng lại khiến nàng bị ám ảnh nặng nề về tâm lý. Thấy nàng như vậy, Bạch Mạn đương nhiên phải chuyển hướng sự chú ý của nàng. Dẫn cô gái nhỏ bé quay về phòng ngủ hai người để an ủi cho tốt. Sau đó, lúc tắm, môi của Giản Tiếu Tiếu hơi sưng đỏ, còn cười ngây ngô như kẻ ngốc. Còn những lời của Giản Tiếu Tiếu thì như tiếng sấm đánh thẳng vào lòng ba nàng. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng những việc mình từng làm lại có thể gây ra tổn thương sâu sắc đến thế cho con gái. Ông vốn tưởng rằng Tiếu Tiếu chỉ đang giận dỗi. Mình tỏ thiện ý rồi xin lỗi thì con bé sẽ nguôi giận. Nhưng giờ ông mới hiểu, Tiếu Tiếu không phải đang dỗi, mà là đang sợ. Sợ bị tổn thương như trước nên mới không dám liên lạc với ông. Con bé chỉ đang cố gắng tự bảo vệ chính mình mà thôi. Khi chính con gái mình xem mình là mãnh thú dữ tợn, cảm giác đau đớn trong lòng ba Giản thật khó nói thành lời. Thậm chí còn cảm thấy bối rối, vì ông không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này. Tiếu Tiếu, ba Giản cảm thấy trong lòng tràn ngập nỗi đau chưa từng có. Sự hối hận đan xen khiến ông không biết làm sao để xóa bỏ nỗi sợ hãi của con gái dành cho mình. Sau khi ba Giản về nhà, mẹ Giản lập tức hỏi, thế nào rồi, Tiếu Tiếu có nhận tiền không? Ba Giản lắc đầu, tiền bị trả lại rồi. Sao lại trả lại? Mẹ Giản vô cùng khó hiểu. Ba Giản nhìn vợ, cười mỉa một tiếng, vì con bé bây giờ đã kiếm được tiền rồi. Tự nó có thể sống rất tốt, nên không cần tiền của chúng ta nữa. Mẹ Giản hơi ngây ra. Sao lại thế chứ? Ba Giản mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, tay day chán. Hơn nữa, Bạch Mạn nói đúng, những việc trước đây chúng ta từng làm, chính là giọt nước tràn ly khiến Tiếu Tiếu sụp đổ. Nhưng khi đó chúng ta chỉ nói con bé vài câu thôi mà. Mẹ Giản nói, ba Giản gật đầu, Tiếu Tiếu vừa gọi điện cho tôi. Con bé nói bây giờ không muốn gặp chúng ta, không muốn liên lạc, chỉ vì những lời nói khi đó đã gây tổn thương quá sâu. Con bé sợ chúng ta, sợ lại nghe thấy những lời như trước nữa. Mẹ Giản cũng không ngờ chỉ vài câu nói lại trở thành nguyên nhân khiến mẹ con họ không thể gần gũi nhau như trước. Bà chưa từng nghĩ rằng lời nói lại có sức sát thương lớn đến thế. Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Chúng ta xin lỗi con bé đi. Ba Giản cười lạnh, chẳng lẽ tôi chưa xin lỗi sao? Nhưng có ích gì chứ? Con bé sợ, chẳng lẽ tôi chỉ cần nói một câu xin lỗi thì nó sẽ hết sợ sao? Đúng vậy, nỗi sợ trong lòng một người sao có thể vì một câu xin lỗi mà biến mất được. Nước mắt mẹ Giản rơi lã chã. Tôi cứ nghĩ con bé chỉ đang giận dỗi thôi. Sao lại thành ra thế này? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ba Giản cất tiếng. Bà đừng khóc nữa. Bà khóc làm tôi nhức đầu. Tuy mẹ Giản không khóc nữa, nhưng trong lòng vẫn rơi lệ. Lúc trước sao tôi lại nói những lời như thế chứ? Giờ phút này, mẹ Giản mới thực sự hối hận, bởi vì sự thật rằng Giản Tiếu Tiếu sợ bà và chồng bà đã khiến lòng bà trở nên trống rỗng. Nhưng hối hận thì có ích gì? Giản Tiếu Tiếu biết bà hối hận thì sẽ tha thứ sao? Họ còn có thể làm gì để bù đắp cho Tiếu Tiếu đây? Hiện tại ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu đang đau khổ. Nhưng nỗi đau mà Giản Tiếu Tiếu từng trải qua còn gấp trăm ngàn lần. May mắn là hiện tại Tiếu Tiếu đang rất vui vẻ. Dù sao buổi tối hôm đó Bạch Mạn cũng đã dỗ dành nàng cười tít mắt rồi. Hơn nữa sau khi hoàn thành ghi hình cho chương trình mỗi ngày một bữa, họ còn có một sự kiện nữa sẽ cùng tham gia. Điều đó càng khiến Giản Tiếu Tiếu phấn khởi hơn. Đó là lễ hội thời trang thường niên của tạp chí A. Thảm đỏ của tạp chí này mỗi năm đều là một chủ đề nóng, chắc chắn sẽ lên hot search. Nhóm nhạc nữ NB nhận được lời mời cũng là chuyện hiển nhiên. Vì khi họ ra mắt vào dịp 618, phong cách lúc đó đã vừa thời thượng vừa sang chảnh. Sau đó dù là trang phục biểu diễn hay đồ đời thường, đều là các mẫu mới nhất của những thương hiệu lớn hoặc thời trang cao cấp. Còn phụ kiện, giày dép, túi xách, món nào cũng đều là item thời trang. Bạch Mạn cũng nhận được lời mời tham dự lần này. Dù cô không xây dựng hình tượng thời trang nhờ các thương hiệu xa xỉ, nhưng cho dù chỉ mặc hàng phổ thông trên Taobao, Bạch Mạn vẫn có thể toát lên phong cách riêng biệt. Từng có một blogger thời trang nói rằng, bản thân Bạch Mạn đã là thời trang, bởi vì ngũ quan đậm nét của cô khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy rất thời thượng. Dù lúc đó Bạch Mạn vẫn chỉ vừa mới có chút danh tiếng, không ai chú ý đến câu nói ấy, nhưng trong giới thời trang vẫn có một bộ phận công nhận cô. Ai cũng biết, lý do cô không có hình tượng thời trang do các thương hiệu xây dựng là vì cô nghèo, và công ty của cô cũng nghèo. Tất nhiên, hiện nay các tạp chí và thương hiệu thời trang không chỉ nhìn vào yếu tố thời thượng mà còn xét đến độ nổi tiếng, năng lực tổng thể của người đó, lưu lượng có thể mang lại truyền thông cho thương hiệu, còn thực lực và ngoại hình lại góp phần duy trì đẳng cấp. Về những mặt này, ngoài chuyện công ty và bản thân nghèo ra, Bạch Mạn cơ bản đều đạt tiêu chuẩn. Tóm lại, Bạch Mạn cứ thế được mời tham gia. Chính cô cũng hơi bất ngờ. Trương Lăng thì vui mừng hết biết, còn nói với Bạch Mạn, ban đầu tôi định mượn cho em một bộ sưu tập mới của thương hiệu X, nhưng bạn gái em đã chuẩn bị nguyên set rồi nên tôi không can thiệp nữa. Bạch Mạn ngạc nhiên, em ấy chuẩn bị á? Trương Lăng cười đáp, tôi biết em chắc chắn không muốn ăn bám nên tôi đã thương lượng với Vu Gian rồi. Công ty sẽ trả tiền, trang phục là hàng cao cấp thiết kế riêng, còn trang sức thì là hàng mượn. Lúc đó Bạch Mạn mới yên tâm. Vì vậy, sau khi hoàn tất ghi hình cho mỗi ngày một bữa, họ cùng đến thành phố S để tham dự buổi dạ tiệc thời trang này. Trong phòng, các chuyên viên trang điểm đang thay đồ và làm tóc cho cả 6 người. Lúc này Bạch Mạn đã trang điểm xong, đang xem vài thông tin thử vai trong các kịch bản mà Trương Lăng gửi qua điện thoại. Không bao lâu sau, Giản Tiếu Tiếu thay đồ xong bước ra khỏi phòng thay đồ. Bạch Mạn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lập tức bừng sáng, đôi mắt như lấp lánh ánh sao. Đẹp lắm, đó là một chiếc váy dạ hội ngắn trễ vai đến đầu gối. Khác với kiểu váy dài chạm đất sang trọng, chiếc váy màu trắng hồng đính đá lấp lánh này trông linh hoạt và nhẹ nhàng hơn nhiều. Mỗi bước đi, tà váy và phần đính đá trước ngực đều lấp lánh ánh sáng, vừa trẻ trung lại không kém phần thanh lịch. Giản Tiếu Tiếu nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào phối cùng chiếc váy này khiến nàng càng thêm thanh thuần và ngọt ngào. Còn Bạch Mạn thì diện một chiếc váy đen dài chạm đất, phần ngực khoét nhẹ với những họa tiết thêu kim tuyến đen và vàng. Mỗi bước đi, ánh sáng nhẹ nhẹ phản chiếu lên váy, trông vừa khiêm tốn vừa quý phái. Hai người đứng cạnh nhau, một người thanh nhã lạnh lùng, một người ngọt ngào năng động, tạo nên một cảm giác hòa hợp khó diễn tả. Lúc này cả hai vẫn đang mang dép đi trong khách sạn. Giản Tiếu Tiếu khẽ nhón chân thì thầm với Bạch Mạn, chị à, tối về khách sạn, tụi mình thay đồ muộn một chút nha. Bạch Mạn liếc nhìn nàng, đuôi mày nhướng lên đầy vẻ nguy hiểm, sau đó nheo nhẹ mũi nàng một cái. Em phong phú thật đấy. Giản Tiếu Tiếu cười hí hửng, chị đồng ý đi mà. Bạch Mạn gật đầu. Ngay sau đó trợ lý bước vào chụp ảnh hai người để đăng lên Weibo làm ảnh quảng bá. Mà hôm nay, sự kiện thời trang này cũng mời cả Địch Nguyên Nguyên. Cho đến giờ phút này, đoàn làm phim vẫn chưa công bố ai sẽ là nữ chính, vì vậy trong lòng Địch Nguyên Nguyên vẫn rất cảnh giác với Bạch Mạn. Sao vẫn chưa có kết quả vậy? Địch Nguyên Nguyên sau khi thay đồ xong liền hỏi quản lý. Không phải nói đang chạy quan hệ rồi sao? Người quản lý thở dài, bên nhà sản xuất và nhà đầu tư đều hài lòng với em. Nhưng em cũng biết tính đạo diễn Triệu thế nào rồi đó. Ông ấy vẫn muốn giữ Bạch Mạn nên mới cố tình kéo dài chưa quyết định. Địch Nguyên Nguyên chỉnh lại váy. em không thể bỏ lỡ cơ hội này. Người quản lý cũng rất xem trọng lần này. Tôi hiểu, nếu tác phẩm đánh dấu chuyển hướng của em là phim của đạo diễn Triệu, thì việc em chuyển mình đã thành công một nửa rồi. Cả hai trầm mặc một lúc, người quản lý nói tiếp, gần đây em phải giữ độ nóng, tốt nhất là kèm theo cả bộ phim và Bạch Mạn, phải đè bẹp cô ta hoàn toàn, như vậy mới khiến nhà đầu tư, nhà sản xuất và ekip hoàn toàn nghiêng về phía em. Trong thế giới của tư bản, họ càng chú trọng đến lợi ích mà một bộ phim có thể mang lại. Vì vậy khi chọn lựa nhân sự chủ chốt như diễn viên chính, họ sẽ cân nhắc rất nhiều yếu tố. Với tình hình hiện tại, dù lưu lượng không còn như vài năm trước, nhưng độ nổi tiếng của diễn viên vẫn là một yếu tố quan trọng đối với nhà sản xuất và nhà đầu tư. Nếu có thể tìm được một ngôi sao vừa có thực lực, vừa có lưu lượng và danh tiếng, thậm chí có khả năng kéo phòng vé, thì bộ phim đó gần như nắm chắc thành công. Chính vì vậy, khi cạnh tranh cho vai diễn này, Địch Nguyên Nguyên mới ngầm cho phép fan của mình công kích Bạch Mạn. Vì cô ta cần để các nhà đầu tư và nhà sản xuất thấy được sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng của mình. Vì vậy, người đại diện của Địch Nguyên Nguyên nói, hai ngày nay vẫn có các tài khoản marketing đang điều hướng dư luận về phía em. Vừa nãy em đăng ảnh lên Weibo xong, các tài khoản đó đang chờ ảnh của Bạch Mạn để lôi ra so sánh, tranh thủ nhiệt độ của hai người. Tối nay là lễ hội thời trang, có hàng chục ngôi sao tham gia sự kiện, nhưng người có thể lên hot search thì chỉ có vài cái tên, nhiều nhất là 10 người, nên ai nấy đều dốc hết sức. Các tài khoản marketing cũng nỗ lực đưa tin liên quan để tranh lượt xem. Mà, cấu xé là cách dễ dàng nhất để hút nhiệt. Vì vậy, các tài khoản marketing đã nhắm đến Địch Nguyên Nguyên và Bạch Mạn. Hai người trước đó fan từng cãi nhau dữ dội. Người đại diện của Địch Nguyên Nguyên nói, chúng ta chỉ cần để tài khoản marketing dìm cô ta là được. Bạch Mạn ngoài mối quan hệ thân thiết với nhóm Newborn thì chẳng có hậu thuẫn gì cả. Sau khi show thực tế và phim truyền hình hiện tại quay xong, cô ta căn bản không còn hợp đồng phim nào nữa. Điều đó chứng tỏ giữa cô ta và nhóm Newborn chỉ đơn thuần là bạn bè, không có lợi ích ràng buộc. Đối phó với cô ta vẫn rất dễ. Địch Nguyên Nguyên gật đầu theo. Cô ta thật sự rất coi trọng cơ hội lần này. Cô ta quá cần truyền hình rồi. Không muốn mãi chỉ đóng phim truyền hình mà muốn bước vào giới điện ảnh. Nếu không nắm bắt được cơ hội lần này, không biết bao giờ mới lại gặp được đạo diễn Triệu. 5 phút sau, quả nhiên có không ít tài khoản marketing bắt đầu dẫn dắt dư luận. Bạch Lan giải trí, Địch Nguyên Nguyên như tiên nữ giáng trần. Tạo hình thảm đỏ hôm nay cực kỳ bắt mắt. Nghe nói rất hợp với vai nữ chính trong phim mới của đạo diễn Triệu. Fan háo hức chờ tin tốt, nghe gossip cùng tôi, quả không hổ danh là tiên nữ. Tạo hình hôm nay của Địch Nguyên Nguyên thật sự quá đẹp. Không biết Bạch Mạn, người đang tranh vai nữ chính với Địch Nguyên Nguyên hôm nay sẽ có tạo hình như thế nào nhỉ? Mong chờ màn đối đầu, xem ai mới là ý trung nhân, đích thực của đạo diễn Triệu. Fan lập tức kéo đến chiến trường, đặc biệt là fan của Địch Nguyên Nguyên. Vì diễn viên nhà mình có địa vị và độ nổi tiếng trong giới giải trí nên nói năng rất kiêu ngạo. Thậm chí một số người qua đường cũng bị dẫn dắt theo. Đẹp quá, Địch Nguyên Nguyên thật sự rất xinh. Hôm nay nhìn Địch Nguyên Nguyên giống như tiên nữ vậy. Sắp đóng phim của đạo diễn Triệu à, ôi trời. Mạnh kết hợp mạnh, mong chờ quá. Bạch Mạn chưa đăng ảnh nên tôi không biết tình hình thế nào. Nhưng Nguyên Nguyên đúng là có nhan sắc thật, tiên nữ quá đi mất. Bạch Mạn là ai vậy? Cảm giác hoàn toàn không biết người này là ai luôn. Còn Nguyên Nguyên thì quá tuyệt rồi, vừa xinh lại vừa có diễn xuất, mắt chọn kịch bản cũng tốt nữa. Mấy phim cô ấy đóng đều khá hay, cô ấy đóng phim điện ảnh chắc chắn đảm bảo chất lượng. Địch Nguyên Nguyên đúng là đẹp thật, còn Bạch Mạn là ai? Hình như trước đây chơi show thực tế phải không? cô ta cũng đóng phim nữa à? Những bình luận này phần lớn đều được trợ lý của Bạch Mạn tổng hợp lại cho cô xem. Trợ lý bất bình vô cùng, nói, rõ ràng chị Mạn đẹp hơn nhiều. Bạch Mạn nhẹ cười, cô ấy đúng là dốc toàn lực để tranh vai này với tôi. Vậy thì mình cũng đăng ảnh đi. Chị Mạn, trợ lý đầy sát khí nói, để xem chúng ta có giết sạch bọn họ không. Đăng đi, vốn cũng là để đăng thôi, chứ không phải vì so đo mới đăng. Bạch Mạn nói xong liền đưa điện thoại cho trợ lý, rồi bước qua chọn giày giúp Giản Tiếu Tiếu. Cách chương.